Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 525. Bận rộn Daisy. Ngươi không sao chứ? Nữ săn ma nhân thật sự nhịn không được dò hỏi cái này ngày xưa đồng bọn. Rốt cuộc là cái dạng gì trải qua làm hắn biến thành hiện tại loại này thể chất? Loại này so vampire còn biến thái thể chất, nhớ rõ chi trả ta thuê phí dụng. $2,000. Một bên nói, Deadpool một bên phất tay hướng ra phía ngoài đi, làm một người thân kinh bách chiến lính đánh thuê. Nguyên bản hắn thuê phí dụng so không đầu óc Juggernaut cao nhiều. Nhưng là bởi vì cái này ác liệt tính cách, giá cả cũng là chợt cao chợt thấp. Lần này $2,000 xem như bình quân giá trị lúc sau thân hữu giới, nữ săn ma nhân giờ khóc giờ cười. Nàng cũng bị thương, bất quá đều là chảy ra. Đang ở băng bó miệng vết thương, lần này không phải thuê nhiệm vụ. Không có cố chủ, chúng ta nhưng không có tiền. Ngươi lại không phải không biết, Deadpool giống tiểu hài tử giống nhau. Ta mặc kệ, ngươi nếu là không trả tiền ta liền tìm ngươi lão cha muốn đi. Hai người đã từng về điểm này xương sớm nhân duyên sớm đã không còn sót lại chút gì. Hiện giờ này phúc quỷ bộ dáng, Deadpool cũng không có đánh hữu nghị pháo tâm tư. Theo giọng nói rơi xuống, hắn liền rời đi bí ẩn ngầm thông đạo. Cũng thực mau biến mất ở Ukraine này phiến vùng núi giữa, $2,000. Ta đến nào đi lộng đâu? Nữ săn ma nhân tiểu thư một trận nhíu mày. Nàng còn tính hiểu biết cái này Honey bố kinh, hoặc là kêu Wes Wilson tính cách, mặc kệ hắn tên gọi là gì. Gia hỏa này chính là cái lưu manh. Chính mình nếu là thiếu tiền không còn, đối phương khẳng định sẽ làm ra một ít đặc biệt khoa trương sự làm cho mọi người đều biết cái này. Phí dụng cần thiết phó, nhưng săn ma nhân đều là người nghèo. $2,000 nghe tới không nhiều lắm. Thực tế đối bọn họ là cái toàn cục tự cùng lòng mang chính nghĩa. Một lòng diệt trừ sở hữu Vampire Blade bất đồng. Săn ma nhân ngẫu nhiên cũng khách mời lính đánh thuê. Đối cái này nghề cũng không xa lạ. Phí dụng vấn đề nữ săn ma nhân chuẩn bị trở về lại nghiên cứu, xuất phát từ mấy phương diện suy xét. Nàng không có đăng báo Deadpool sự. Đơn giản trần thuật một lần phía chính mình tình hình chiến đấu. Trọng điểm giảng thuật cái này không sợ mạ bạc vũ khí biến dị vampire. Nhắc nhở bộ chỉ huy chú ý, thông tin bên kia người vừa không là ở săn ma nhân nhận chi chung rất có. Tinh thần trọng nghĩa, không sợ quyền quý, dũng cảm gánh vác trách nhiệm Daisy. Cũng không phải cái kia âm trầm trầm độc nhãn người da đen. Mà là thoạt nhìn có điểm lãnh hưu, hưu thực công thức hóa mà cúp nữ săn ma nhân điện thoại. Nữ săn ma nhân có điểm bất mãn, ở trong lòng cấp hưu dán một cái quan liêu nhãn, hưu hiện tại rất bận. Phi thường vội, ở cổ phiếu nơi giao dịch khai trương sau. Daisy cùng chứng kho liền đều tự tìm lấy cớ biến mất. Trong khoảng thời gian này điều động công tác tất cả đều là hưu ở làm. Thông minh như nàng đương nhiên biết hai người đang làm gì. Nếu là khác thủ hạ dám làm như thế, Hưu phó cục trưởng nhất định đem đối phương mắng đến hối hận sinh ra tới. Nhưng nàng đối Daisy cùng chứng kho thật không thể làm như vậy, thậm chí còn phải giúp bọn hắn đánh yểm trợ. Song trọng tiêu chuẩn chính là như vậy xuất hiện, Daisy còn hảo. Ít nhất ở Doom cao ốc trong văn phòng có thể tìm được người. Chứng kho căn bản chính là nhân gian bốc hơi. Không biết còn tưởng rằng hắn bị vampire bắt đi đâu, ngươi làm việc ta yên tâm. Xảy ra chuyện kêu ta. Ân, cứ như vậy. Ở quải rớt hưu thứ 6 cái oán giận điện thoại sau, Daisy tiếp tục ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trong văn phòng truyền quay lại tới đại bàn thật khi tin. Tức, bàn làm việc thượng 7-8 cái điện thoại. Nàng cầm lấy cái này buông cái kia. Vội đến trời đất tối sầm, ở thái dương dâng lên sau thanh trước vampire. Tức là vì đạt được bên ta thiên thời. Cũng là vì làm khai trương trước chuẩn bị, vampire nhóm là bắt kịp thời đại. Trồng trọt thu địa tô vampire ở nước Pháp đại cách mạng thời kỳ liền chết đói. Các loại bất động sản cùng cổ phiếu, quỹ đều ở toàn cầu kinh tế nhất thể hóa cái này đại dàn giáo nội lưu động ở khai chiến một giờ sau. Nàng liền trở về New York, chỉ huy thủ hạ tiến tràng làm không? chứng kho cũng có chính mình tài chính đoàn đội. Sẽ không từ bỏ loại này đưa đến trước mắt tiền. Loại này thịnh yến đối bọn họ tới nói càng như là tẩy tiền cơ hội tốt. Hai người cộng đồng quyết định, đem giai cấp vô sản đại biểu hưu lưu lại chỉ huy, khai trương sau. Toàn cầu tư bản cơ bản đều gia nhập trận này thịnh yến, theo thanh trước hành động nhanh chóng triển. Khai, bị tự sát nhân loại tinh anh càng ngày càng nhiều. Long phượng sừng lân tin tức bắt đầu ở trung tầng truyền bá. Các quốc gia chính phủ đúng lúc ra tay, cái gì quốc tế tiền quỹ tổ chức kêu gọi đại gia lý tính đầu. Tư, dự phòng toàn cầu kinh tế chung quá nhiệt xu thế, cái gì tiêu chuẩn phổ ngươi hạ thấp nước Mỹ cùng. Châu Âu mấy quốc tín dụng bình xét cấp bậc, cái gì chứ danh quản lý tài sản chuyên gia ở trên TV kêu. Gọi đại gia không cần khủng hoảng. Trước mắt chỉ là thị trường bộ phận chấn động điều chỉnh, không khủng hoảng là không có khả năng. Càng nói càng hoàng, khai trương sau cổ dân nhóm hoảng đến một so A, lấy quặng, chế tạo, điện lực, nhiệt lực, ga cơ hồ sở hữu vampire tư bản đề cập bản khối đều bắt đầu nhảy cầu tiến tràng tư bản quá nhiều. Daisy không chuẩn bị làm nhiều ít thu hoạch, nàng đề cập ngành sản xuất đã rất nhiều, không cần thiết tiếp tục phi ngựa gom đất. Nàng chỉ nghĩ đem những cái đó hải ngoại tài khoản chung tiền chạy nhanh quay lại nước Mỹ. Thuận tay lại đại kiếm một bút là được, đem chiến đấu điều phối đều giao cho Hưu không ý nghĩa nàng. Liền nhẹ nhàng nhiều ít. Daisy rất bận, chính mình muốn kiếm tiền. Ngoại giới rất nhiều sự còn muốn nàng ra mặt đi giao thiệp. Này trong đó đã muốn ứng phó các quốc gia thủ lĩnh nói bóng nói gió. Còn phải cùng Vatican liền thần tích vấn đề triển khai thâm nhập tham thảo, đồng thời mang theo nàng. Cái kia Milton gia trưởng sẽ liên minh đại gia cộng tiến thối. Cùng nhau phát tài, không có siêu năng lực phụ trợ thật ứng phó không được nhiều chuyện như vậy, này đối với nàng là công tư chọn vẹn đôi đường chuyện tốt. Đối những cái đó đại tư bản tới nói chính là hoàn toàn việc tư. Bọn họ chỉ cần ăn xong vampire sản nghiệp, liền cùng này giúp quái vật có thù không đội trời chung, tại hành động trước. Daisy còn sẽ nghe được một ít nghi ngờ. Ở khai trương sau liền hoàn toàn nghe không được. Mọi người đều duy trì đối vampire tiến hành chủng tộc thức thanh trước hành động. Hiện tại ai phản đối ai chính là dân tộc tội nhân, cùng ngày hưu thị sau. Một phen tính toán, nàng tàn nhẫn kiếm lời 600 triệu. Các loại khoản tài chính tẩy trắng mười mấy trăm triệu trở về. Ở nàng trở lại bộ chỉ huy nửa giờ sau. Chứng kho cũng xuất hiện, giao cho các ngươi đi. Ta đi nghỉ ngơi sẽ. Hưu tức giận mà nhìn bọn họ, Daisy một trận cười mỉa. Chứng kho ra mặt thật dày, như là không nghe thấy giống nhau. Nhìn chằm chằm trên màn hình lớn các bộ đội hội báo ký lục hạt xem, kỳ thật lúc này đã không có gì. Nhưng chỉ huy, giai đoạn trước mục tiêu toàn bộ đạt thành. SHILD thanh trước công tác cực kỳ thành công. Hôm nay qua đi, vampire trăm không tồn một. Tồn hạ kia một cái vẫn là bị dọa phá gan, có thể nói nhân loại khoa học kỹ thuật càng tiến bộ. Vampire nguy hại càng nhỏ, bất quá thanh trước hành động cũng kinh động một ít đầu trâu mặt ngựa. Ở đêm đó 9 giờ nhiều thời điểm, Daisy thay Wonder Woman áo choàng, phối hợp Uriel phái tới hai vị tạp binh Enzo. Đánh chạy một cái không có gì danh khí hỗn huyết ma quỷ, lúc sau nhận được hội báo. Lại ở Florida đầm lầy đánh bại thật lớn thực vật thể sinh vật. Manding, gia hỏa này tựa như rất nhiều nước Mỹ nhà khoa học giống nhau. Đồng dạng là siêu cấp binh lính huyết thanh kế hoạch người bị hại. Giúp đỡ hắn thực nghiệm đúng là vừa mới bị bọn họ Hydra tiêu diệt êm, thân. Điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.